Chương 301, Manh Vương khủng bố tra hỏi. Bi thảm hút. Canh năm cầu toàn đạt, cồn vợ ở, từ chương này từ vòi rồng đổi thành tạt xú mạ kỷ từ chuyển lên đôi khi là từ trên giường. Chuyến giường, gấu ngực. Ta đã chỉnh sửa một số dạng ba chữ trở lên. Không phải là scan hay CV sai mà là tác giả cố tình ghi sai dùng từ đồng âm thay thế từ bị cấm. Gấu hùng hung ngược mọi người đọc thông cảm nhẽ ẩn thật ra thì cũng nghĩ tới, đem hụt hấp thu trong tử hà của mình tới. Nhưng là, vừa đến thế giới điện ảnh thực lực của hụt thật ra thì cũng không thể tính phi thường lợi hại, cũng không có trong mạn gạ cái loại này vô hạn cường hóa, cơ hồ có thể đánh bạo nổ hết thể thực lực. Thứ hai, hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Nếu như Manh Vương có thể phân tích ra bí ẩn của hút, mình có thể không biết phòng chế ra số lớn hút đại quân đến lúc đó, chỉ cần không phải thạ nổ đánh búng tay, trong vũ trụ còn có người nào có thể ngăn cản hắn nghe được còn những lời này. Trên mặt Manh Vương lộ ra thần sắc cổ quái, một mặt không tình nguyện nói, nhân viên quản lý, cái tên này dù thế nào quái cũng còn là một cái người. Mà ta không thích cắn nuốt nhân loại vẫn nghe nở nụ cười, ngươi không phải có thể đem sinh mạng thể cất giữ tại trong túi dạ dày. Nhưng là cũng không tiêu hóa sao chờ đến ngươi phân tích hoàn tất sau, lại đem hắn phun ra làm cho. Manh Vương túi dạ dày chính là đồ chơi thần kỳ như vậy. Ở trong hạ nỉm, bị Manh Vương nuốt trọn hỏa diễm ma thần y phật, bởi vì phong bạo lòng can thiệp, tại nó trong túi dạ dày còn sống, tại trong tiểu thuyết cuối cùng còn bị ói ra. Sau đó Manh Vương cắn nuốt thọc lột, thật ra thì nó cũng có cơ hội sống sót tiếp, nhưng là nó cự tuyệt, tình nguyện liền chết đi như vậy. Hiện tại phong bạo long mặc dù đã xuất ra rồi, nhưng là vẫn cảm thấy Manh Vương nếu như là đã thức tỉnh trí tuệ chi vương nguy đồn kinh dạ phổ, như thế chỉ dựa vào chính mình, hẳn là cũng có thể làm được những chuyện tương tự. Về phần hụt lâu dài bị giam tại trong túi dạ dày có thể chết đói hay không, vẫn biểu thị hắn bất kể, hơn nữa hắn cũng không cho là hụt có dễ dàng như vậy ngủm. Nghe thấy lời nói của vẫn, Manh Vương đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt lập tức xuất hiện vẻ vui mừng. Ta mới vừa hỏi tiểu thư hủy đồn kim giả phổ, nàng nói có thể làm được loại sự tình này a. Nhân viên quản lý ngươi thật là lợi hại, cái này ngay cả ta cũng không biết cùng lúc đó, bởi vì huần cùng Manh Vương đều mở ra phát sóng trực tiếp, các quần viên cũng bắt đầu tại bên trong phòng chat live thảo luận, sở cắt lệ đẹp ải, con sở làm này mới vừa rồi thi triển pháp thuật không gian thật là lợi hại a. Hơn nữa lại còn có thể tinh chuẩn nhằm vào người đặc định một cái thị dân cũng không có liên lụy vào trong đây quả thực là không tưởng tượng nổi sơ lạnh. Hắc hắc, cái này thật ra thì đều là công lao của tiểu thư bị đổn kinh dạ phổ á nàng đem pháp thuật nơi nhằm vào đối tượng tọa độ tất cả đều coi là tốt, ta chỉ cần phải phụ trách chuyển vận pháp lực là được. Ta chính là ý dôn mạn, cái này không phải là dùng trí tuệ nhân tạo phụ trợ làm phép sao đáng ghét ta mới vừa muốn đi cái phương hướng này phát triển. Liền lại có thể bị một cái sở làm cho vượt qua vậy ta còn có cần gì phải đi nghiên cứu ma pháp luận. À, Tony ngươi cũng không cần nản chí, ngươi có thể làm trở về sở trưởng cũ của ngươi, cố gắng đem ma pháp cùng khoa học dung hợp vào một chỗ, chế tạo ra ma pháp vũ khí nha ta chính là ý dồn mạn, cười khổ khả năng ta thật sự chỉ thích hợp làm vũ khí đi. Zedquin, bất quá, hồi đó bí mật ngay cả ta đều nghiên cứu không ra. Con sơ làm này nếu quả thật có thể làm được, địa vị của ta đây ở trong gờ rút ẩn, ách, Zedquin không cần lo lắng, Manh Vương dù sao không có thiết bị cùng tài nguyên A, đã là phân tích ra được cũng phải cần dựa vào ngươi để chế tạo. Zedquin, a không được, ta vẫn là phải mau sớm thăng cấp phần cứng của ta tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa, cái đó lục ra hỏa lại xông lại á lúc này, hụt thoáng cái nhìn thấy ban đầu cắt đứt hắn một cái tay vợn. Thù mới hận cũ xông lên đầu, càng ngày càng phẫn nộ, hét lớn một tiếng, chợt nhảy lên hướng hắn mánh nhào tới giống hụt muốn đánh chết ngươi hử, thứ dã man. Khinh thường nhìn hụt một cái, vẫn có thể xác định, nếu như hắn sử dụng ra gũ dạ no mi toàn lực, hoàn toàn có thể mang hụt nửa người đều đánh nát bất quá hiện tại hắn cần người sống vặn vẹo ma nhãn luận mở chừng hai mắt, xa xa trước kia mang theo máy thu hình côn thức chiến cơ lập tức nổ tung giữa trời. Sau đó kèn sợi gẳng. Dẫn lực khống chế hai mắt của hắn thoáng cái chuyển hóa thành màu xanh trắng tinh vân, tiếp đó, giống như đạn đại bác một dạng hướng hắn xông tới hụt phát hiện chính mình bỗng nhiên mất khống chế giống như nổi trong nước, lung lay thấm thoát trên không trung nổi lên giống hụt đập mở máu đỏ cặp mắt trên không trung lật tới lan đi, nhưng bởi vì căn bản không có phát lực địa phương, hụt liền tiến tới một tấc đều không làm được nhìn thấy hụt cái bộ dáng này, Manh Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, cả người thoáng cái hóa vì chất lỏng màu xanh lam, ùn ùn kéo tới hướng hụt út tới ô a cái gì không được hụt không nên bị ăn hết cảm nhận được nhào tới trên người loại này chất lỏng màu xanh lam dường như tại xâm ăn chính mình. Hụt máu hai mắt màu đỏ trong điên cuồng đều biến mất thay vào đó là cực hạn khủng hoảng chỉ cần là sinh vật, đều có sinh tồn được khát vọng. Mà tất cả kiểu chết bên trong, đáng sợ nhất không ai bằng tươi sống bị người ăn hết oa cứu mạng manh vương kẻ săn mồi cũng không phải là trên ý nghĩa mặt chữ ăn, mà càng tương tự với một loại nào đó ma pháp cắn nuốt cho nên liền ngay cả phong bạo long đều có thể trong nháy mắt nuốt vào trong túi dạ dày. Da thịt của hụt mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng là ở trước mặt manh vương. Chỉ kiên trì mười mấy giây đồng hồ liền bị nuốt sạch sẽ. Nuốt lấy hụt sau, manh vương lại biến trở về nữ hài tử, khẽ cau mày nói, a thân thể của cái tên này thật sự rất dị thường, tiểu thư ủy đổn kim dạ phổ cùng ta nói, đại khái yêu cầu chừng mấy ngày mới có thể phân tích rõ ràng. Vẫn nghe được lắc đầu, cái này đã nhanh có phải hay không nữ a ban đầu Z Queen nghiên cứu mấy tháng đều không có kết quả đây. Mà nhìn thấy kết quả của hút, trên đất sở Spider-Man cùng Black Vải Đảo đều sợ ngây người, mới vừa rồi, xảy ra chuyện gì cô bé kia, thoáng cái, đem hụt tan rồi hả N làm sao có thể chẳng lẽ nàng không phải là người bất quá hờn ngược lại không có để ý đến bọn họ. Lúc này hắn đang nhớ lại, hụt nổi điên, tựa hồ là bị một cái nữ nhân ngoài hành tinh ảnh hưởng kết quả hắn roi mắt vừa nhìn, phát hiện số lớn người chỉ thua gì giống như con ruồi không đầu một dạng loạn thoáng qua, nhưng cũng không có cái bóng. Của sụp ghi ẩn xem ra nữ nhân ngoài hành tinh đó ẩn nốt rồi. Hứ nhưng ngươi như thế nào thoát khỏi ta dựa vào người mới vào phó bản, vẫn gần đây lại kiếm không ít điểm tích lũy, cho nên trực tiếp không tiếc điểm tích lũy rút được 3 tấm thẻ thăng cấp, đem kẻ bùn sổ củ hạ kỳ tăng lên tới trung cấp sau đó, hắn bắt đầu tập trung tinh thần, lục soát cái đó ra làm nữ nhân ngoài hành tinh chờ một chút, chính là ở đây vẫn thân hình thoát một cái, thoáng cái liền đánh vỡ cửa sổ. Xuất hiện tại một cái nhà trong nhà trọ mà ở trước mặt hắn, chính là sụp ghi ẩn đáng. Ghét, nhìn sức mạnh tinh thần của ta hoa a sụp ghi ẩn vừa mới bắt đầu còn cố gắng giống như điều khiển hụt một dạng điều khiển ẩn, nhưng là tinh thần lực của nàng mới vừa đột nhập ẩn đầu, giống như đụng vào trên khối thép một dạng lập tức cắn trả trở lại đầu liền giống bị búa lớn chém trúng. Sụp ghi ẩn chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa đã hôn mê à, ban đầu cắn nuốt cái đó thần bờ lách bắn thẻ thần lực. Không nghĩ tới ở chỗ này phát huy được tác dụng rồi. Cô gái này không có gì dùng, không bằng ném cho manh vương ướt, xem một chút có thể được cao y gì. Nhưng khi Huẩn kéo lấy sụp ghi ẩn trở lại tìm manh vương, nó vẫn là một mặt chán ghét nói, ta không thích ăn nữ nhân ngoài hành tinh, bất quá nhân viên quản lý ngươi nếu như muốn biết cái gì, ta có thể giúp ngươi hỏi bảo đảm nàng không thể nói láo hát Huẩn ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, ngươi cũng không phải là ẹ tịt. Chẳng lẽ còn có cha hỏi kỹ xảo manh vương khanh khách mà cười nói trần, dựa vào trí tuệ chi vương nguy đổn kinh giả phổ, ta còn có thể đem ra tốc suy nghĩ làm đến trên người. Những người khác để cho cảm giác của nàng kéo dài triệu lần dù là ta chỉ đánh nàng một quyền, cũng có thể làm cho nàng thật giống như liên tục nhận chịu mấy chục thiên thống khổ tê thạch rau câu này càng ngày càng kinh khủng, không hổ là ma vương không chỉ ấn nghe xong kinh ngạc, liền sụp ghi ấn đều là thiếu chút nữa hù dọa tiểu. Hét lớn, các ngươi dám đối với ta như vậy, Thả Nô Điện Hạ nhất định sẽ không bỏ qua hoa a a a a.